Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1030 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1029 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Minh, bạn Thoại Trần và bạn Nguyễn Thanh Thúy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng là mấy năm về trước, đó là vào năm 2014 các bạn. Thì chuyện này khiến cho bạn rất là sợ hãi, rất là ám ảnh, đối với bạn rất là kinh dị. Bạn nói rằng là đối với em nó kinh dị như là phim Mỹ vậy đó, em không thể nào mà em quên được luôn. Thì bạn kể rằng là công việc chính của bạn là một nhà công các bạn. Nhưng mà thường thì tối tối bạn khoái đi cắm câu dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó khi mà đi công chuyện về là bạn có đi ngang qua cái chỗ mà bán mồi câu á. Thì bạn có vô để mà mua. Khi mà mua xong rồi thì về nhà. Bạn tính rằng là về ăn cơm chút xíu. Tầm khoảng chừng 5 giờ mấy là bạn sẽ đi lại đằng ngay chỗ phía sau nhà của bác Sáu trong xóm. Thì từ nhà của bạn mà đi xuống với nhà bác Sáu là tầm khoảng chừng nửa tiếng nha các bạn. Thì bạn tính rằng là sẽ đi ra phía sau nhà của bác là bạn biết có một cái mương. Mà trong cái mương đó thì có rất là nhiều cá lóc. Bạn khoái đi là cắm câu cá lóc. Rồi phía sau là có ruộng rồi rất là lớn. Thì mọi người cũng hay vô đó để mà bắt cá, soi ếch, soi nhái đồ. Thì bạn tính là tính như vậy. Nhưng khi mà bạn về nhà tới cái lúc mà bạn gần đi á, thì lúc đó là ba của bạn mới lôi cái dàn nhạc sống ra, mới kêu bạn rằng là chỉnh lại giùm. Thì bạn cũng ngồi là bạn chỉnh ha. Thì sau khi mà chỉnh xong xuôi hết rồi á, bạn nhìn đồng hồ, thấy lúc đó là đã trễ, là đã 8 giờ hơn rồi. Cho nên đó là bạn mới nói, ba, thôi thôi lẹ, dẹp dẹp, con còn đi nữa. Thì khi mà nghe bạn nói vậy á, cái mẹ bạn mới hỏi rằng là mày đi đâu? Giờ này cũng tối rồi mà đi đâu? Thì bạn nói, dạ con đi cắm câu. Cái mẹ nói, trời ơi hả, tối rồi đi cắm câu làm gì nữa? Cái bạn nói rằng là thôi, tại vì là hồi chiều con về á, con có ghé con mua mồi. Cho nên nó hả là nếu mà con không đi ngày mai nó chết uổng lắm. Thành ra là thôi để con đi. Thì mẹ nói ừ nếu mà đi đi nhưng mà về sớm ha. Thì bạn cũng chuẩn bị đồ bạn đi. Thì khi mà bạn đi bộ xuống dưới ngay chỗ nhà của bác Sáu, đi ra phía sau thì cái ngày hôm đó là trời có trăng, cho nên nó rất là sáng luôn các bạn, nhìn nó sáng sủa dữ lắm. Thì bạn bắt đầu bạn cắm ha. Khi mà cắm mớ câu đầu á, các bạn nhìn đồng hồ, lấy điện thoại ra nhìn. Thì lúc đó chỉ mới có 8 giờ mấy à, cũng chưa có tới 9 giờ nữa, vẫn còn sớm. Bạn bỏ điện thoại vô túi quần xong các bạn nghĩ còn sớm quá, thôi cắm thêm. Thì khi mà bạn đang cắm như vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng vịt kêu. Mà bạn nói rằng là khi mà bạn nghe tiếng vịt kêu vậy đó, thì ban đầu nó cũng kêu y như là vịt bình thường vậy đó. Nhưng mà dạng không phải là nhiều con, mà chỉ là một con thôi. Thì ban đầu bạn nghe, bạn cứ tưởng rằng là vịt của người ta, kêu là cái chuyện bình thường, tại vì cái chỗ này là ruộng đồng mà, cho nên nó là vịt kêu là chuyện bình thường. Thì bạn ban đầu là không có để ý. Nhưng sao càng ngày á là cái tiếng vịt này chỉ một con thôi nha, là nó kêu càng lúc càng lớn, mà cái tiếng kêu của nó đó là càng lúc càng kỳ. Thì lúc này bạn nghe cái bạn mới hả là sanh nghĩ trong bụng rằng á là ủa sao tiếng vịt kêu gì kỳ vậy ta. Thí dụ như tiếng vịt kêu là quát quát quát, mà bây giờ nó kêu ét ét ét kỳ dữ lắm. kỳ lắm thì bạn mới để ý mà nó sao tiếng Việt kêu gì kỳ vậy. Nhưng mà suy nghĩ hồi cái bạn cũng bỏ qua, bạn lại tiếp tục đi cắm cánh cho tới cái đầu mương nhà của bác Sáu á, thì lúc đó là chưa có tới nha, là chỉ tầm khoảng chừng gần 20 mét nữa thì sẽ tới. Thì bạn có thấy một người, mà cái người này ngồi ngay cái đầu mương luôn. Cái người này á là ngồi ngay cái mé mương nha các bạn. Và khi mà bạn nhìn á thì do là trăng nó sáng mà, cho nên nó là bạn thấy rõ được người này á. Thì bạn đoán biết cái người này là đàn ông, là tại vì nhìn nó là cái tướng cũng cao lớn vạm vỡ dữ lắm, không phải là phụ nữ đâu. Người này mặc một cái áo màu xanh và cái quần màu đen, đang ngồi ngay chỗ cái mé mương đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái người này từ xa tầm khoảng chừng mười mấy 20 mét á, thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là ai mà người ta đi á là soi ớt soi nhái, là bạn nghĩ như vậy. Xong cái là dạng giống như là muốn á là coi, tại vì trong xóm thì hầu như ai cũng biết nhau cả, cho nên á là bạn muốn hỏi coi là người nào, thì bạn hỏi rằng á là chú đi soi ớt hả chú. Nhưng mà khi mà bạn hỏi á thì cái người này á là không có trả lời bạn, không có trả lời trả vốn gì, và cũng không hề quay mặt qua để mà nhìn bạn luôn. Thì bạn cũng có hơi quê, bạn nghĩ bụng rằng đó là trời, mình hỏi vậy á mà cũng chảnh cũng không trả lời nữa. Thì lúc đó là không có còn nghe tiếng vịt kêu nha các bạn, cho nên nó là thôi không trả lời, thôi mình nó là làm cái công chuyện của mình. Thành ra là bạn mới quay lại để mà bạn cắm tiếp ha, rồi bạn kiểm tra cần câu. Thì khi mà bạn quay lại đang làm vậy đó, cái tự nhiên bạn lại nghe tiếng vịt kêu nữa. Mà kỳ này nó kêu rất là lớn nha các bạn, cái kiểu kêu nó rất là kỳ, kỳ cục dữ lắm, không phải như là cái con vịt bình thường mà nó kêu đâu. Thì bạn mới thấy lạ lắm, bạn nghĩ rằng đó là ủa kỳ vậy ta, sao kêu, nghe tiếng kêu hoài vậy trời, không lẽ gần đây có con vịt nào. Cái bạn cũng đi, thì đi đi ngồi cái cũng lại ngay chỗ cái đầu mương đó tiếp. Thì vẫn thấy cái ông đó ngồi đó tiếp nãy giờ rồi mà ổng vẫn ngồi đó. Thì bắt đầu á là bạn mới lúc này thấy ổng á, cho nên nó là cũng lại muốn nói chuyện với ổng, thành ra là bạn mới hỏi thêm một câu nữa. Bạn hỏi rằng á là chú ơi, chú đi soi ếch hả, chú đi soi ếch hả chú. Nhưng mà cái ông này cũng không trả lời luôn, không trả lời luôn. Thì lúc đó là trong bụng mình nghĩ rằng ai vậy trời, ai mà mình hỏi không trả lời vậy trời, không lẽ trong xóm thì thường người ta vô đây người ta soi ếch soi nhái, người ta cắm câu, thường thường quen biết nhau mà chảnh dữ vậy, làm gì mà mình hỏi không trả lời. Thì lúc này á là cái tiếng vịt á nó lại càng kêu lớn hơn, càng kêu lớn hơn. Thì bạn bắt đầu thắc mắc, bạn nghĩ rằng á là ủa sao kỳ ta, sao tiếng vịt nó cứ kêu hoài cái hả mà nó gần hơn. Cho nên á là bạn bắt đầu bạn soi đèn, bạn mới lấy cái đèn pin bạn soi soi soi vậy nè, để coi coi có nhìn thấy con vịt nào hay không. Nhưng mà khi soi theo cái tiếng đó đó là lại ngay chân cái đàn ông, cái người đàn ông đang ngồi đó, là tiếng vịt nó phát ra từ đằng cái chỗ đó. Thì bạn mới thấy lạ lắm, ủa cái ông này không lẽ ông bắt vịt của người ta hả trời. Cho nên nó là bạn lại càng lại gần hơn, thì dạng giống như là vừa rọi cái đèn pin mà vừa đi á các bạn. Thì khi mà đi càng lúc càng gần, lúc đó là tầm khoảng chừng 5-6 mét nữa là sẽ tới ổng à. Thì bạn mới kêu, mà nãy giờ là cái ông này không hề quay cái đầu lại, không hề quay mặt lại nhìn bạn nha. Thì lúc đó đó là bạn mới hỏi rằng đó là chú ơi, chú ơi. Cái xong cái khi mà chỉ còn có chừng 5 mét nữa đó là bạn sẽ tới gần ổng luôn á, là bạn thấy ổng quay lại. Mà lúc đó là các bạn biết do là bạn đang rọi đèn pin mà, cho nên nó hả là khi mà bạn rọi á là rọi ngay ngay chóp ổng. Thì khi mà ổng quay lại một cái nha, bạn nói hả bạn muốn chết tại chỗ, là tại vì cái gương mặt của cái ông này rất kinh dị. Cái lúc mà ổng quay lại ha là đầu tóc của ổng á thì nó bù xù các bạn, nó bù xù hả, bù xù lên vậy đó, mà nguyên cái mặt á thì xanh lè xanh lét, còn hai con mắt á thì đỏ ngầu, ở con mắt thì nó đỏ nhưng mà phía ngoài á là nó đen thui thùi lùi thôi. Và cái miệng của ông này có răng nanh nha, hai cái răng nanh trên nó dài quặp xuống, hai cái răng dưới nó quặp lên tới gần cái lỗ mũi luôn. Và ông này á ổng đang cầm một con vịt mà ổng ăn sống cái con vịt đó. Là bạn nói rằng nha, ổng cầm cái con vịt đó nha mà ổng ăn ha, là bạn thấy thấy luôn á là cái máu vịt đó các bạn nó dính ngay chỗ cái răng của ổng, rồi nó dính ngay chỗ cái miệng của ổng, là tại vì ổng bạn soi đèn vô mặt ổng mà, cho nên nó là bạn thấy rất là rõ luôn là cái miệng của ổng dính máu vịt tùm lum hết, còn con vịt đó thì nó cứ ép ép ép ép lên vậy đó. Trời ơi cái lúc đó hả bạn sợ, bạn sợ bạn rụng rời tay chân hết trơn, hả, là quán quá. Xong cái hả là lúc đó đó là giống như quán quá, bí quá đó các bạn, cho nên đó là không có định hướng được đó là mình sẽ phải chạy về cái hướng nào, thành ra là bạn chạy đại. Thì khi mà bạn chạy đại ha, là bạn chạy xuống ruộng. Bạn chạy xuống ruộng các bạn thì bạn chạy chạy chạy vậy đó, coi như là giục cần rồi giục luôn cái đèn pin luôn. Cái bạn chạy bận lo bạn chạy, cái xong cái chạy hồi quay lại thì thấy thằng cha này á, các bạn biết á, là lúa người ta là chuẩn bị gặt á các bạn. Cho nên nó là nó cao cao vậy nè. Thì cái ông này á là ông đang lướt lướt lướt lướt lướt để mà rượt theo bạn. Ông đang rượt theo bạn, đang lướt rượt theo bạn các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ. Bạn sợ quá trời thì bạn cố gắng bạn chạy. Nhưng mà chạy làm sao á thì do là quá sợ hãi. Cho nên nó hả là quán cái chân đó các bạn, rồi bạn dắt bạn té. Khi mà bạn té xuống á là ổng nhào lại liền. Cái lúc mà ổng nhào lại ha, là ổng nhảy lên trên người của bạn á để mà ổng đè bạn. Khi mà ổng đè bạn ha, cái hả là ổng nói, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, ăn nè, ăn nè. Lúc đó nha các bạn biết hả, bạn nhìn ổng ha, hai con mắt ổng tò hỏ à. Xong cái ổng cầm con vịt á, ổng nhét vô trong miệng của bạn. Ổng nhét vô cái miệng mà, trời ơi, bạn nói con vịt á thì máu ma. Cái lúc mà bị ổng nhét vô trong miệng á là bạn còn nghe được cái mùi tanh của cái máu vịt nữa. Nó kinh dị như vậy đó các bạn. Rồi ổng cứ kêu rằng á hả là, nè ăn đi, ăn đi, lại đây ăn đi nè, nè nè nè ăn đi, mà ổng cứ nhét cái con vịt vô trong miệng bạn. Trời ơi, cái lúc đó nha, bạn không biết phải làm sao. Trong đầu bạn á là tự dưng bạn nhớ lại là mình phải đọc kinh. Bạn này á thì gia đình của bạn là đạo Công giáo, mà bạn nói rằng á là bà nội của bạn nè, rồi ba mẹ của bạn rất là tin chuyện tâm linh luôn. Nhưng riêng bản thân bạn thì từ nào tới giờ á là bạn chưa có thấy. Cho nên á là từ nào tới giờ á là bạn không có tin cái chuyện ma quỷ đâu. Thì cái lúc mà bị vậy á, ban đầu thì quán quá là bạn quên, nhưng mà bây giờ á là tự nhiên bạn nhớ. Bạn nhớ cho nên đó là trong đầu bạn cái miệng là không có đọc được rồi, tại vì ổng đang nhét nhét nhét cái con vịt đó vô trong miệng của bạn. Thì lúc đó đó ha, là trong đầu của bạn thoáng nhớ là mình phải đọc kinh. Thì lúc đó là bạn đọc kinh Lạy Cha nha các bạn. Cái lúc mà bạn đọc á là ổng vẫn đè bạn xong rồi nhét nhét nhét cái con vịt vô vậy đó. Thì lúc này bạn đọc tầm khoảng chừng 2-3 phút ở trong đầu á, thì lúc đó là ổng mới đứng dậy. Ổng đứng dậy xong cái ổng lướt ra ngoài. Thì bạn tưởng rằng là im rồi, nhưng mà ai mà dè đâu ha, khi mà bạn thấy ổng lướt ra rồi á, cái bạn mới ngồi dậy, bạn sợ quá, đang tính rằng là sẽ đứng dậy để mà chạy về nhà đó. Nhưng mà vừa ngưng một cái thôi nha các bạn, là ổng lại hả là thấy lướt ra, thì bạn thấy an tâm rồi, vừa đứng dậy tính rằng là sẽ đọc thêm cái kinh kính mừng gì đó, rồi là lại Chúa Giêsu, đang tính đọc thôi thì ổng lại lướt lại. Ổng lại lướt lại các bạn, rồi ổng lại đè bạn xuống. Ổng lại đè bạn xuống xong rồi lại nhét cái con vịt đó vô trong miệng của bạn, kêu ăn nè, ăn nè, ăn nè, ăn nè, lại đây ăn nè, ăn nè, mà cứ nhét vô. Thì lúc này bạn sợ quá, bạn cứ đọc trong đầu, tại vì cái miệng là đang bị vậy á, cho nên đâu đọc được đâu. Cứ đọc trong đầu ha thì không có được. Không có được, bạn nói rằng là trời ơi, cái lúc đó ha, em suy nghĩ rằng là kỳ này em chết rồi. Kỳ này là em tiêu rồi đó, chết với thằng cha này rồi đó. Hả là tưởng là tiêu, nhưng mà tự nhiên nha, là bạn lại thấy có một cái bàn tay rất là sáng. Và cái bàn tay này to dữ lắm các bạn, giống như là chụp vô cái ông này rồi kéo ổng ra. Cái ổng bị một cái lực đó ha, nó kéo giật ổng ra một cái là ổng biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó ha, bạn mới ngồi dậy, bạn sợ quá, dòm tới dòm lui để định hình cái con đường mà mình sẽ chạy về nhà đó. Thì là hả là định hình được rồi ha, là chạy một mạch về nhà, chạy bộ luôn. Chạy mà mình mẩy nãy giờ á là bị ổng giật đó các bạn, cho nên mình mẩy là sình lầy không, miệng mồm á là máu tè le dịch vậy đó. Rồi á ha, là bạn mới chạy về nhà, bạn kêu ba kêu mẹ bạn ra. Khi mà kêu á, ba ra trước, ba thấy hả là mình mẩy cái gì mà hả sình lầy không, trên miệng của bạn á, mới nãy á là bạn nghe cái mùi máu dịch. Cứ tưởng rằng cái miệng mình dính máu dịch, nhưng mà thật ra là trên miệng bạn cũng toàn là sình không, nó đóng cục cục cục cục trên miệng đó các bạn. Thì lúc này ba mới hỏi rằng là trời ơi, con đi đâu vậy, con đi đâu mà hả mày đi cắm câu mà làm gì mà mình mấy mày sình lầy không vậy, có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Mà do cái lúc đó bạn sợ quá cho nên á hả là bạn đâu có kể lại được đâu. Thì mẹ bạn nghe rần rần mới chạy ra. Thì mẹ của bạn hỏi rằng cái chuyện gì vậy con, chuyện gì mày cố gắng mày bình tĩnh coi, bình tĩnh coi rồi kể lại từ từ coi. Thì lúc này bạn mới từ từ bình tĩnh lại được. Sau đó là bạn mới tường thuật lại cái chuyện mà mình vừa mới trải qua cho ba mẹ của bạn nghe. Thì khi mà ba mẹ của bạn nghe xong á, là mẹ của bạn á nhìn ba, cái mẹ kêu thôi con đi vô con tắm đi, tắm rửa thay đồ đi rồi có gì mai tính. Thì lúc đó là bạn sợ quá bạn cũng vô bạn tắm. Mà bạn nói nha, mình mày là coi như tùm lum sình lầy hết, thay đồ ra vô tắm, mà nhất là ngay chỗ cái phần miệng rồi đó các bạn, là những cái cục sình đó đó, cái lúc mà bạn khựi ra để mà rửa cho nó sạch đó, là khi mà khựi ra nha, nó rất là thúi, nó thúi y như là cái mùi heo chết vậy đó các bạn, nó thúi dữ lắm. Thì sau đó là bạn sợ quá tắm cũng lẹ lẹ lẹ lẹ rồi đi ra mà đâu có dám ngủ mình, bình thường ngủ mình, nhưng mà do là hôm đó sợ quá thành ra là bạn mới qua bạn ngủ chung với nội, xin nội cho ngủ chung chung vô ngủ với nội mà đâu có ngủ được. Không ngủ được cái lấy điện thoại á các bạn, cái mở kinh ở bên đạo Chúa của bạn á, là mở đeo tai nghe nghe rồi thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á thì ba mẹ của bạn á là mới nói lại cho bà nội của bạn nghe. Thì khi mà bà nội của bạn nghe xong á, cái bà nội của bạn mới kêu bạn rằng á là bây giờ dẫn bà nội đi ra ngoài đó thử coi coi làm sao. Thì bạn cũng dẫn đi mà bạn sợ lắm, ba mẹ với lại nội ha, là đi chung với ba người, là đi ra ngoài đó cái bạn mới chỉ cái thùng, bà nói nè thùng của con nè, hôm qua con sợ quá con giục rồi hả, là mấy cần câu vẫn còn đó đó rồi hả hả, đây nè con thấy ổng là ổng ngồi cái chỗ này nè nội. Thì nội biết rồi, nội bắt đầu kêu thôi về gom đồ gom đạc gì hôm qua bỏ lại đó là đem về. Khi mà đem về rồi thì nội mới kể lại một cái câu chuyện. Câu chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi, vào cái thời mà bà nội cũng còn trẻ đó. Thì bà nội kể rằng là hồi đó ở trong cái khu vực này nè, là có một cái bà này bà tên là bà Hai Mận. Mà cái bà này á là bà có 6 người con, còn cái người con thứ ba là con trai tên là Ba Tùng. Thì ông Ba Tùng này năm đó là cũng ba mấy tuổi nhưng mà chưa có vợ, ổng bự con dữ lắm nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó là nhà của bà Hai Mận này á là nhà của bà có khách đột xuất, người ta tới từ xa người ta tới đó, cho nên nó hả là bà Hai Mận mới kêu cái chú Ba Tùng này nè là con đi ra con mua con vịt, buôn vịt về để mẹ đãi khách ha. Thì cái ông này ổng cũng đi. Khi mà ổng đi á là ổng đi ra đồng nha các bạn, tại vì á là ở ngoài đồng có mấy cái người mà người ta nuôi vịt xong rồi người ta bán con vịt luôn á, thì ổng đi ra đồng ổng mua. Ổng mua thì thay vì á là bình thường ổng đi bằng cái con đường ổng đi rồi ổng về bằng con đường đó đi, nhưng không, ổng lại về bằng cái con đường tắt, là ổng đi băng qua ngay chỗ cái mương của nhà ông Sáu, cái chỗ mà bạn nhìn thấy ổng đó, là ổng đi băng qua cái mương đó. Nhưng mà lúc đó là trời dạng giống như là trời tối á các bạn. Xong rồi á là ổng đi thì ổng mới đạp lên trên cái chỗ mà người ta làm cái gì để mà xịt chuột á. Thi không có rành mấy cái này đâu, cho nên nó là bạn gửi làm sao thì Thi kể vậy, là ổng đã đạp đá vô trong cái chỗ đó rồi ổng bị điện giật chết tươi luôn. Rồi bắt đầu á là cái người mà người ta xịt chuột á các bạn, người ta ra người ta coi coi có dính con chuột nào không, thì cuối cùng phát hiện rằng á là ông này đã chết rồi, mà chết trên tay vẫn còn con vịt, vẫn còn cầm con vịt trên tay nha các bạn. Thì sau đó là bà Hai Mận này á bà rất là đau khổ, nhưng mà cũng làm đám tang chôn cất đàng hoàng. Nhưng mà cũng từ đó nha, là về sau ha, cứ hễ mà ai mà đi cắm câu hay là ai mà đi soi ếch soi nhái á, mà đi ngang qua chỗ này á thì thế nào cũng nghe tiếng vịt kêu, rồi hoặc là nhìn thấy cái ông đó, có người nào nặng nặng á thì bị ổng nhát giống như bạn vậy đó, còn có người nào nhẹ nhẹ thì nghe tiếng vịt kêu rồi thấy ổng ngồi. Thì đó đó là sau này á hả, là dần dần về sau cái cũng bớt hẳn á các bạn, người ta không có thấy nhiều, nhưng mà tới cái lúc mà bạn thấy là bạn thấy kinh dị như vậy. Thì sau đó là bà nội kể cho nghe xong, cái bà nội mới dẫn bạn á là lên nhà thờ, rồi bà nội mới trình với gia xứ là cái sự việc như vậy đó, thì nhờ gia xứ là giúp giùm cho cái linh hồn của ông đó đó là hả là được đi theo Chúa. Xong rồi á hả là rồi từ đó về sau nha, bạn nói nha, Giờ có cho vàng bạn cũng không có dám đi cắn câu, không có dám đi soi ếch soi nhái nữa. Bạn rất là sợ luôn. Hồi xưa thì bạn không có tin chuyện ma quỷ đâu, nhưng mà sau khi mà trải qua cái câu chuyện đó, nó đối với bạn quá kinh dị. Nhiều khi bạn gửi về cho Thi, Thi kể á, là cái mức độ kinh dị nó đã giống như nó giảm xuống khoảng 50-60%. Nhưng mà khi mà bạn trải qua một cái câu chuyện như vậy, bạn nhìn thấy cái hình ảnh mà ổng ăn cái con vịt sống như vậy, rồi răng của ổng như vậy, răng nanh ha, là nó quặp xuống quặp lên, rồi ổng nhét cái con vịt vô trong miệng của bạn như vậy á, thì đối với bạn nó quá kinh dị đi, nó giống như là một cái bộ phim Mỹ, phim kinh dị Mỹ vậy đó, nó đáng sợ như vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện do chính bản thân của bạn nam này đã trải qua, rất là sợ hãi luôn. Thì đó, đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà các bạn nghe chuyện này thì các bạn thấy làm sao? Riêng Thi á, mà Thi trong cái trường hợp của bạn này, Thi bị như bạn này chắc chắc xỉu tại chỗ, chết tại chỗ chứ hả, là làm sao mà chạy được. Các bạn không biết rằng á, là các bạn sao ha, thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới để cho Thi biết ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê nội của bạn á, là ở Thủ Thừa, Long An. Gia đình của bạn á, thì ở huyện Nhà Bè nè. Thì cái lần đó đó là ba mẹ với lại bạn á, là đi về quê nội để mà có đám giỗ của một người cháu gái. Chồng của bạn á, thì không có đi được, là tại vì chồng của bạn á, là mắc chạy xe á, các bạn, cho nên là bận không có đi được, chỉ có ba mẹ với lại bạn đi thôi. Thì khi mà đi xuống dưới ha, là ở nhà của bà ngoại á, mà nhà của bà ngoại thì bên hông nhà là có cái cửa sổ, bên đây là có mấy cái hồ nước, nói chung là dưới quê bình thường rồi. Nhưng mà cái buổi tối ngày hôm đó là ba của bạn á, là đi qua bên nhà của cái người cháu đám cưới để cho cái người đó là lại xuất giá. Thành ra là ở nhà chỉ có hai mẹ con, với lại á, là bà ngoại cũng lại đằng kia rồi, chỉ có hai mẹ con bạn ở nhà thôi. Thì cái lúc đó đó là bạn nằm trên võng để mà bạn bấm điện thoại, còn mẹ của bạn đang cầm tô cơm, đang ngồi trên bàn ăn. Thì tự nhiên á hả, là đang bình thường vậy đó, xong cái tự nhiên nghe một cái tiếng hú. Mà tiếng hú này á, là bạn nói nha, nó vang mà nó rất là lớn, nó vang dài, thiệt là dài luôn. Xong cái hả, ban đầu thì mình không để ý, nhưng một hồi sau là một tiếng hú lớn hơn, giống như là từ ở ngoài nó vọng vô mà nó lớn, thiệt là lớn vậy lắm, gọi là vang nguyên cái khu vực đó, ai cũng phải nghe. Thì khi mà nghe nó kinh dị quá cho nên bạn mới giật mình. Mẹ bạn đang ăn cơm mà ta nói phải bỏ luôn cái tô cơm xuống, hỏi bạn rằng á là tiếng gì vậy con. Cái bạn á thì bạn sợ, cho nên nó là bạn mới lắp bắp bạn ngồi vậy. Bạn nói trời trời con đâu biết đâu mẹ, cái gì kêu vậy, cái gì kêu thấy ghê vậy mẹ. Thì bạn sợ quá cái bắt đầu bạn mới chạy lại mẹ, giống như là trốn sau lưng mẹ vậy đó. Thì mẹ của bạn nói á là im coi im coi, cái lại nghe thêm một tiếng nữa, lại nghe thêm một tiếng nữa, và cái tiếng này từ ở ngoài cửa sổ vọng vào ngay chỗ mấy cái hồ á, nó vọng vào. Thì bạn mới nói rằng là cái tiếng này ở ngoài cửa vọng vào cái chỗ mấy cái hồ đó mẹ hả. Cái mẹ bạn nhìn á thì thấy ở ngoài cửa sổ, lúc đó trời tối, thì thấy ở ngoài cửa sổ là có hai con mắt, mà hai con mắt này á là đỏ lòm, chỉ thấy hai con mắt thôi nha các bạn. Xong cái bạn sợ quá bạn muốn la làng lên, thì mẹ của bạn á là biết á các bạn sợ bạn la làng lên bị người ta hớp hồn, cho nên nó là mẹ của bạn á là dằn lại kêu đừng có la, đừng có la. Cái hả là hai mẹ con sợ quá ngồi kế nhau ha. Cái một hồi hết, không có còn nghe, là nghe tổng cộng 3 tiếng hú. Rồi mẹ của bạn nhìn thấy hai con mắt đỏ lòm. Rồi xong rồi cho tới khi mà ba của bạn về á, thì mẹ mới kể lại cho ba nghe. Thì ba nói rằng chắc là ai ghẹo ai chọc thôi, chứ không có gì đâu. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì nhà của anh Tư á, là gần với lại nhà của bạn luôn. Tại vì nếu mà cái tiếng hú đó đó mà nó vang lên thì mọi người xung quanh phải nghe. Thì trong cái lúc mà đưa đưa dâu á các bạn, thì bạn có hỏi anh Tư rằng là hôm qua anh Tư có lại đằng chỗ cái người mà lãi suất giá hay không. Thì anh Tư nói không, hôm qua tao bắt võng tao nằm trước á, mà nếu mà anh Tư bắt võng nằm trước nhà thì chắc chắn là anh Tư phải nghe. Nhưng mà bạn hỏi vậy anh, hôm qua anh có nghe ba tiếng hú không anh? Hả, tiếng hú lớn quá trời luôn, con gì hú vậy anh? Thì anh Tư nói con gì, tao nghe gì đâu, tao nằm trước hàng ba, nằm võng trước hàng ba tao nghe tiếng gì đâu, bình thường mà. Cái nó chợ rõ ràng em hôm qua em với mẹ em nghe. hả, rõ ràng luôn, tiếng hú lên rất là dài mà anh không nghe hả? Cái anh này nói không, không nghe. Thì bạn mới về nói với mẹ là anh Tư không nghe gì hết. Cái mẹ nói chắc là ma hú, giống như là ghẹo hai mẹ con vậy đó. Nhưng mà những cái người khác thì người ta không có nghe được, chỉ có mẹ của bạn và bạn nghe được mà thôi. Thì đó là một chuyện, tuy rằng bạn không có thấy nhưng mà bạn nghe cái tiếng hú đó, không biết là tiếng gì mà hú lớn dữ lắm hả, lạ hả, bạn rất là sợ rồi chứ huống chi mà thấy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này á, là do một chị ở trong xóm của bạn đã trải qua. Cái chị này tên là Anh các bạn. Thì chị Anh này á, là do là ham chơi, cho nên nó là bình thường á, là chị này khi mà đi làm về ha, xong cái đi chơi với bạn với bè, rồi nhiều khi á, là về nhà tối khuya dữ lắm. Mẹ của chị cũng nhắc chị hoài à, nhưng mà chị cứ chứng nào tật đó là cứ đi chơi khuya về hoài luôn. Thì có một lần đó là trong xóm có người mới mất. Và khi mà mất vậy mà thường dưới quê các bạn là thường người ta chôn ở đất nhà của mình luôn. Thì hả, là hôm đó là chị A này cũng đi về trễ, còn cái mộ của người đó là được chôn mới, vừa làm mộ mới luôn nha các bạn, là chôn gần sát đường vậy đó. Thì cái lúc chị đang chạy xe thì tự nhiên chị thấy có nguyên một cái cục, mà cái cục này đang thui như cái banh vậy đó, bự hơn cái banh chút xíu, nó lăn từ ngay chỗ cái ngôi mộ mới đó đó, là nó lăn lăn lăn lăn. Chị đang chạy đây thì cái cục này á, là nó lăn lăn lăn lăn lăn trước mặt chị, nó lăn qua bên đây vậy nè. Thì chị mới tò mò, chị không biết ủa cái gì vậy trời, cái chị mới lủi qua đây luôn để mà chị dòm. Khi mà lủi qua đây chị dòm, chị thấy không phải là cục gì hết mà là một ông đàn ông, mà cái ông này á, đang thui thù lùi, đang ngồi gục cái đầu vậy nè. Trời ơi, lúc đó chị sợ, chị sợ quá thì chị mới gồ ga, chị bỏ chị chạy. Nhưng mà khi mà bỏ chạy á, là tính rằng chạy lẹ về nhà, nhưng mà khi bỏ chạy vậy á, tự nhiên cảm thấy cái xe nặng vô cùng, nặng thiệt là nặng luôn các bạn. Xong cái chị mới nhìn vô trong cái kính chiếu hậu á, thì chị lại không thấy ai, cho tới khi mà chị quay lại chị dòm thì chị lại thấy á, là một người đang thui thù lùi ngồi ở phía sau lưng mình á. Trời, lúc đó chị sợ quá, chị ngừng xe lại, chị bỏ chiếc xe để mà chạy bộ về nhà luôn các bạn. Thì sau đó là về kể cho mẹ chị nghe. Xong mẹ của chị á, là làm một mâm cơm chay đem ra ngoài ngay cái chỗ mà chị thấy cái ông đó ngồi đó, là cúng, cúng ngay cái chỗ đó. Thì từ đó là chị cũng bỏ, chị không có đi chơi đêm nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1030 rồi các bạn. Thi nghĩ rằng là ba tập này nó vừa đủ 30 phút, nhưng mà ai dè đâu là nó mới có 27 phút mấy, 28 phút à. Cho nên hả, là chuyện này hơi ngắn, tập hôm nay hơi ngắn các bạn ha. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1031. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.